Kiếm đạo độc thân, chương 2570, thánh cấp chung kết giả. Khóc chuyện audio.com. Trong lòng nhị sứ giả tràn ngập cừu hận, tràn ngập lửa giận, nhưng mà hắn cũng hiểu được vì sao tam sứ giả tiến vào trong chân kiếm tông lại không đi ra. Mà chết ở bên trong, trong chân kiếm tông tất có cường giả thánh cấp thất tinh. Mà còn là thánh cấp thất tinh cường đại. Nguyên thần công kích của tam sứ giả đạt tới cấp độ tam cấp đỉnh phong. Có thể nói, cho dù là thánh cấp lục tinh đỉnh phong có cường đại tới mấy. Nếu như không tu bí pháp phòng ngự nguyên thần thì không có cách nào chống đỡ được. Nhưng mà thánh cấp thất tinh lại dư sức, bởi vì thánh cấp thất tinh có nguyên thần tứ cấp, đó là nguyên thần thanh đồng. So với nguyên thần hắc thiết hơn kém quá rõ ràng, nguyên thần thanh đồng cấp. Chỉ cần là nguyên thần chi quang cấp thanh đồng cũng có thể ngăn cản được công kích của nguyên thần tam cấp đỉnh phong. Tam sứ giả chết trong chân kiếm tông dường như cũng trở thành chuyện đương nhiên. Chân kiếm tông, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi như vậy đâu. Nhị sứ giả quay đầu lại nhìn về phương hướng sơn môn chân kiếm tông. Âm thầm cả giận nói, chân kiếm tông thật đáng sợ, mọi người nhìn vào trong sơn môn chân kiếm tông. Dường như muốn nhìn thấu, chỉ là mọi người lại cảm giác bên trong dường như ẩn chứa bí mật đáng sợ. Phảng phất như muốn thôn phệ người khác vậy, quá thần bí, tông môn này không ngừng phá vỡ hình tượng trong suy nghĩ của mọi người. Giống như có một tầng mây mù nồng đậm bao trùm lấy cao thấp toàn tông môn. Sở Mộ đứng sừng sững trên không trung, lực lượng thần hồn khẽ cuốn. Lập tức thu thập thi thể các cường giả thánh cấp bị chết vào trong giới chỉ không gian. Mất đi mục tiêu, khôi lỗi trận ngũ cấp phóng về phía khôi lỗi trận tứ cấp. Khôi lỗi trận tứ cấp tản ra, bốn thánh cấp lục tinh còn lại bị khôi lỗi trận ngũ cấp chém giết. Khôi lỗi trận lục cấp thì xuất hiện bên cạnh Sở Mộ. Bảo hộ lấy hắn, thực lực thánh cấp bát tinh đủ để trấn nhiếp người mang lòng làm loạn bốn phía. Bởi vì những người kia cho dù lợi hại nhất cũng chỉ là thánh cấp thất tinh mà thôi. Ngốc nghé bạch ngân thần trang trên người Sở Mộ, lại kiêng kỵ không dám động tay động chân, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Sở Mộ thì mang theo chiến lợi phẩm trở về chân kiếm tông. Lần này thu hoạch rất lớn, hơn 500 cường giả thánh cấp, tính cả hơn 100 người khi trước chính là hơn 600. Chẳng khác nào có hơn 600 giới chỉ không gian, trong mỗi một cái giới chỉ không gian đều là tài sản của cường giả thánh cấp. Hơn 600 giới chỉ của các cường giả thánh cấp, hơn 600 phần tài phú, đủ để khiến cho tài nguyên tu luyện của chân kiếm tông khuếch trương lên nhiều. Thậm chí có thể nói, trong cảnh nội thương Lan Hoàng Triều không có một thế lực nhị lưu nào có tài nguyên tu luyện có thể so sánh qua chân kiếm tông. Thậm chí còn có thể nói, trong các thế lực nhị lưu, phương diện tài nguyên tu luyện cũng có cực ít thế lực có thể so sánh với chân kiếm tông. Tài nguyên tu luyện của chân kiếm tông lúc này thậm chí có thể so với một ít thế lực chuẩn nhất lưu yếu kém. Đương nhiên không tính tài nguyên mà bản thân Sở Mộ có được. Mà cấp độ thực tế của chân kiếm tông chỉ là thế lực chuẩn nhị lưu. Dùng cấp độ thế lực chuẩn nhị lưu hưởng thụ tài nguyên tu luyện như thế lực chuẩn nhất lưu. Độ bồi dưỡng mà mỗi một đệ tử nhận được càng lớn, cùng càng tốt hơn, như những khôi lỗi kia, tuy rằng rất là cường đại, nhưng mà lại không tiêu hao tài nguyên tu luyện, chúng chỉ cần năng lượng cường đại ví dụ như thuần dương thạch là được. Một khỏa thuần dương thạch đủ để cung cấp cho một khôi lỗi thánh cấp lục tinh chiến đấu cả ngày. Mà số lượng thuần dương thạch Sở Mộ có được có mấy trăm vạn. Trên lý luận có thể cung cấp cho mấy trăm vạn thánh cấp lục tinh chiến đấu cả ngày. Mấy trăm vạn cường giả thánh cấp lục tinh, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng không dám đối kháng. Tiến vào trong đại điện tông môn, các trưởng lão đã sắp xếp các đệ tử xong, liên tục chạy tới đại điện tông môn, tông chủ, các trưởng lão cuồng nhiệt vô cùng. Bọn hắn cũng mang tới thi thể đám cường giả thánh cấp lục tinh tiến vào trong tông môn xâm lấn. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy sự cường đại của tông chủ. Chém giết thánh cấp cấp thấp, thậm chí là thánh cấp trung giai như là thái rau dưa vậy. ngay cả thánh cấp lục tinh cũng chết dưới kiếm của tông chủ. Quả cường đại, không có cách nào hình dung a, đây chính là tông chủ của bọn hắn. Có người như vậy đảm nhiệm chức vị tông chủ, đây là may mắn cỡ nào nha? Các đệ tử có ai chết không? Sở Mộ hỏi, không có việc gì, ngay cả một người cũng không có tổn thất. Các trưởng lão đáp lại, đồng thời vô cùng nghi hoặc, tông chủ, trong tông môn chúng ta dường như còn có cường giả khác. Có, Sở Mộ trả lời, cũng không có giải thích cặn kẽ, mà cường giả trong lời mọi người là ba người cổ loạn không? Ba người cổ loạn không võ trang thiên lỗi, có thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong, bọn họ lại tiềm phục trong các nơi ở chân kiếm tông. Chuẩn bị xuất kích, không ngờ còn chưa xuất kích đã gặp đám cường giả thánh cấp lục tinh xâm nhập. Tự nhiên ba người sẽ ra tay giải quyết hết đám người này. Thánh cấp thất tinh đỉnh phong và thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Chênh lệch rất lớn, muốn chém giết tự nhiên rất đơn giản. Cho nên không có bộc phát ra động tĩnh lớn gì. Có thể nói đó chính là một cái hố Sở Mộ đào sẵn. Chờ cường giả thánh cấp của chiến vương môn chui vào. Kết quả bọn hắn thực sự nhảy vào trong. Sở Mộ lấy ra hơn 500 giới chỉ không gian. Giao cho các trưởng lão đi thanh lý. Phân loại, chợt, hắn lại tiến vào trong huyền dương kiếm giới. Đem 500 cỗ thi thể cường giả thánh cấp giao cho đám cổ linh thú ăn tươi. Tẩm bổ đám cổ linh thú, khiến cho hậu đại của bọn chúng phát triển nhanh hơn. Huyền dương kiếm giới trước mắt quả thực không thể để cho bên ngoài biết rõ. Nhưng mà có một ngày sẽ bị lỗ ra. Đến lúc đó chân kiếm tông sẽ có đầy đủ thực lực trấn thủ nó. Còn nữa, đám cổ linh thú trong huyền dương kiếm giới đại đa số đều có cấp độ thánh cấp. Không ít đầu là thánh cấp lục tinh. Đối với chân kiếm tông mà nói cũng là một cỗ lực lượng không kém. Sở Mộ liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Tình huống của đại trưởng lão lúc này hoàn toàn ổn định. Thuần dương chi khí không ngừng từ quanh thân rót vào trong thân thể hắn. Rèn luyện, sau đó Sở Mộ lại nhìn ba người cổ loạn không? Nói chuyện với nhau một lát rồi Sở Mộ rời đi. Chân kiếm tông vẫn quá yếu. Sở Mộ thầm nghĩ, cách chương.